Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 764, người nói rất có lý. Tô Phù nhìn xem tựa ở kim bát bên trong, sinh không thể luyến huyền mẫu, sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như không có nhớ lầm, huyền mẫu hẳn là cuốn theo lấy tràn đầy cầu sinh dục, chạy trốn mới đúng a. Trước mắt tình huống này, lại có chút quỷ dị. Cổ Phật nhất mạch Phật Đà chắp tay trước ngực, khoác trên người lấy đại hồng áo cà sa. Đại hồng áo cà sa bên trên còn có màu vàng đường vân đang lóe lên vầng sáng. Đây là một tôn phong vương, cổ Phật nhất mạch phong vương. Tại cổ Phật nhất mạch bên trong, phong vương cấp bậc cổ Phật, xưng là đại Phật, thực lực cực cường. Tại đi lên cái thế, liền xưng là thánh Phật, đến mức mạnh nhất tồn tại, so sánh thiên nhân thánh đế tồn tại, liền xưng là tổ Phật. Này tôn đại Phật song trưởng phù hợp, nhìn xem Tô Phù, nhân tộc thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Phật nói, Lộc Nguyên Vương chết rồi, thân tử đạo tiêu, một tôn phong vương, thế mà bị một vị tiểu bối cho chém giết. Đại Phật trong lòng hết sức phức tạp, có lẽ hắn hẳn là dùng xem cùng thế hệ tư thái mà đối đãi Tô Phù. Nhân tộc thánh thể có thể chiến phong vương, làm đại Phật tiếp dẫn cuộc chiến chuyện xảy ra, hắn đều biết không ít, cho nên đối thánh thể tên vẫn hơi hiểu biết. Tô Phù tóc bạc trắng gió bên trong loạn, thân thể khôi ngô, kinh khủng khí huyết hóa thành màu vàng sương mù, quấn quanh ở thân thể chung quanh, mỗi một cái tế bào đều tại nổ vang, đều đang phát tán ra cực hạn uy áp. Nhìn trước mắt này tôn đại Phật, Tô Phù không sợ hãi. Trước mắt này đại Phật, mặc dù so với hắn chém giết Lộc Nguyên Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí tiếp cận đỉnh cấp phong vương trình độ, thế nhưng dùng Tô Phù bây giờ thủ đoạn, mộng văn trận pháp phối hợp thánh thể, căn bản không sợ chi, có thể một trận chiến. Kim bát bên trong, huyền mẫu nước mắt đều nhanh chảy xuống, nàng muốn chạy trốn, tuy nhiên lại trốn không thoát. Tô Phù lườm nàng liếc mắt, phát hiện huyền mẫu trốn không thoát, cũng là lười nhác quan tâm nàng. Tại Tô Phù trong mắt, này huyền mẫu còn không có cái kia trói buộc nàng kim bát tới đáng tiền. Cái kia kim bát, bảo quang sáng chói, là cái bảo vật, thánh thể, ngã Phật cũng không có ác ý. Đại Phật nói, không có ác ý, điều động đại quân thảo phạt mộng tộc. Tô Phù lắc đầu, cười nhạo, này chút con lừa chọc, đều giả nhân giả nghĩa vô cùng. Lúc trước cái kia tiểu Phật Đà âm thầm lưu lại cái bảo vật, không giao ra thì cũng thôi đi, thế mà trả lại thanh y làm vũ khí đối phó hắn, cho nên bây giờ Tô Phù đối với cổ Phật nhất mạch cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chiến liền xong việc, đại Phật còn muốn nói điều gì? Có lẽ là mong muốn nói rõ lý do một câu, nhưng mà Tô Phù căn bản lười nhác nghe giải thích của hắn, chớp mắt mà động, nháy mắt trốn xa, thân hình như hồng ánh sáng, thân thể cơ hồ muốn đem chung quanh hư không đụng vỡ nát. Nhân tộc thánh thể qua a, đại Phật tầm mắt sáng chói, chắp tay trước ngực song trường, trong miệng tụng niệm phản âm. Sau một khắc, vô số kim liên tại trong hư không nở rộ, đại Phật thân thể đột nhiên biến lớn, trong một chớp mắt cao tới mấy chục năm ánh sáng lớn nhỏ, đứng vững tại tinh hệ trong không gian, đáng sợ vô cùng. Oanh, đại Phật một trưởng vỗ xuống, trong nháy mắt phảng phất thiên địa ép xuống giống như, đại đạo lực lượng quấn quanh tại một trưởng này bên trong, khuếch tán vô tận uy áp. Kim bát bên trong, huyền mẫu trong đôi mắt bộc lộ mấy phần kỳ đãi chi ý, có lẽ này tôn đại Phật phong vương có thể trấn ép nhân tộc thánh thể đâu. Nhưng mà rất nhanh huyền mẫu liền tuyệt vọng, Tô Phù thân thể đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt phồng lên dâng lên, cũng hóa thành mấy chục năm ánh sáng lớn nhỏ. Đại Phật có kim thân, mà Tô Phù thánh thể lại cũng không yếu. Đông Tinh hệ bên trong, hai tôn to lớn nhân vật đáng sợ tại đối oanh lấy Mộng tộc tổ tinh, từng cái chiến thuyền đập xuống tại Mộng tộc tổ tinh đất đai phía trên. Tam đại thánh địa cường giả, thương vong hầu như không còn. Nguyên bản quấn quanh Mộng tộc tổ tinh nguy hiểm, toàn bộ đều biến nguy thành an. Toàn bộ Mộng tộc tổ tinh bên trên sinh linh đều là ngốc trệ không thôi, thân thể hơi hơi run rẩy, huyết vũ tại trôi nổi. Một tôn phong vương ngã xuống, kinh hãi mọi người. Trong đại lâu, Mộng Đại Long lão trên mặt lệ rơi đầy mặt. Giữ vững Mộng tộc, giữ vững Mộng Đại Long. Thật sợ Mộng tộc tại trong tay mình hủy diệt. May mắn có Tô công tử xuất hiện, Tiểu Mộng cũng là cảm khái không thôi. Chỉ có thể nói Tô Phù trưởng thành tốc độ vượt qua tưởng tượng của nàng. Bất quá ngẫm lại nhưng cũng như người bình thường. Dù sao Tô Phù phụ mẫu là kinh khủng bực nào tồn tại a. Thiên Thu, thừa dịp Tô công tử đối kháng cường địch, chúng ta tế đàn chỗ, mở ra bí bảo chỗ. Mộng Đại Long đạo. Tiểu Mộng lại là lắc đầu, mong muốn mở ra bí bảo chỗ còn kém một ít gì đó. Mộng Đại Long khẽ giật mình. Cái gì? Đại Mộng truyền thừa a? Tiểu Mộng nói, Đại Mộng truyền thừa tại Tô Phù trên thân đây, phải đợi Tô Phù trở về. Mộng Đại Long hít sâu một hơi, mặc dù không hiểu nhiều, Tô Phù không phải Mộng tộc, vì sao có thể có được Đại Mộng truyền thừa? Thế nhưng dùng Tô Phù có thể đúng quy cách giết phong vương thực lực, hắn cũng không dám có quá nhiều nghi vấn cùng dị nghị. Tô công tử hết sức hung, phong vương đều làm thịt. Dầm dầm dầm, chỉ sắc tầng mây bị đánh văng ra, lộ ra trời sao vô ngần, để cho người ta thấy rõ trong tinh không cái kia đáng sợ hai đạo hư ảnh va chạm. Mặc dù cách lấy mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách, thậm chí tại tinh hệ bên ngoài đại chiến, thế nhưng tại mỗi người trong mắt lại phảng phất tại ngoài ngàn mét chiến đấu giống như. Hình ảnh vô cùng rung động, đại Phật cùng thánh thể va chạm, kim thân nổ vang, long tượng công phạt, quyền quyền đến thịt va chạm, chấn động ra đáng sợ song khí. Trong vũ trụ lang thang thiên thạch bị khí lãng trùng kích sụp đổ, có bị tạc nứt, có bị xung kích phi tốc rong ruổi mà ra, đánh tới một khỏa lại một khỏa sao trời phía trên, chỉnh cái tinh hệ đều sôi trào rung chuyển. Mặc dù ồn ào, nhưng cũng cho này âm u đầy tử khí tinh hệ bằng thêm mấy phần sinh khí. Oanh, Tô Phù như ma thần đón gió mà lên, đại Phật trong miệng đổ máu. Hắn đại Phật kim thân bị Tô Phù chùy dạn nứt, đại đạo lực lượng thế mà vô phương đối Tô Phù thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khó trách Lộc Nguyên Vương sẽ bại, nhân tộc thánh thể hoàn toàn chính xác khó dây dưa. Tô Phù thân thể trong tinh không biến ảo muôn vàn, đáng sợ quyền kình chấn động, đè ép đại Phật đánh. Đại Phật bị đánh đầu rơi máu chảy. Tô Phù mặc dù cũng trong miệng điệp ra kim huyết, thế nhưng ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Phật thủ vỗ xuống, đập Tô Phù, thân thể hơi hơi chấn động, mà Tô Phù một quyền truy ra, đại Phật sọ đầu đều suýt nữa muốn bị nện nát giống như. Kim bát bên trong, Huyền Mẫu xem toàn thân run rẩy. Tầng thứ này chiến đấu, dư ba bao trùm, nàng khả năng đều phải trọng thương. Nhân tộc thánh thể thật lại mạnh. Tiếp dẫn cuộc chiến thời điểm, nhân tộc thánh thể đối đầu phong vương vẫn là hết sức cố hết sức, mà bây giờ tựa hồ trở nên thành thạo điêu luyện. Mà lại Huyền Mẫu cũng đã nhìn ra Tô Phù đang mượn trợ này phong vương cổ Phật luyện tập, cầm một tôn phong vương luyện tập chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc thánh thể làm được. Tô Phù cười lớn, đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn từng quyền, không ngừng đẩy ra, không ngừng đối với đại Phật Phật trưởng va chạm. Vừa mới bắt đầu, Tô Phù đụng vào, sẽ bị đánh bay cái mấy năm ánh sáng khoảng cách. Có thể là, Tô Phù không nhụt chí, tiếp tục cùng đại Phật đối oanh. Tại đối oanh quá trình bên trong, quen thuộc đối lực lượng nắm giữ, Tô Phù tăng lên quá nhanh, mà lực lượng nắm giữ này loại tỉ mỉ đồ vật, cần tốn thời gian đi chỉnh lý cùng lĩnh hội, mà này một trận chiến, vừa vặn, càn rỡ, cổ Phật nhất mạch đại Phật Phong Vương chấn nộ không thôi. Da đầu của hắn chảy máu, tuy nhiên lại nộ theo tâm lên. Hắn thế mà bị nhân tộc thánh thể xem như đá mài đao. Hắn nhưng là một tôn phong vương. Ào ào ào, sáng chói thanh âm vang vọng. Một thanh màu vàng tích trượng nổi lên. Tích trượng chung quanh vòng vàng đang run rẩy phát ra chói tai thanh âm. Tích trượng bị đại Phật vung ra. Hướng phía Tô Phù gõ tới. Đột nhiên vừa gõ, Tô Phù toàn thân chấn động. Miệng mũi đổ máu. Phảng phất bị vạn trượng cự sơn cho đập chúng giống như bát giai bảo vật. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia tích trượng, tầm mắt đột nhiên tinh sáng lên. Này đại Phật so với Lộc Nguyên Vương có thể giàu có nhiều lắm. Lộc Nguyên Vương toàn bộ gia sản cũng là ba thanh cao thất giai bảo vật, cùng với vài thanh lục giai bảo vật, bát giai, liền cái bóng đều không có. Nguyên bản Tô Phù đều không ôm hy vọng. Kết quả, này đại Phật thế mà biểu hiện ra bát giai bảo vật. Tô Phù bỗng nhiên có gan, liễu ám hoa minh cảm giác. Quả nhiên, yêu trang bức người, vận khí đều sẽ không quá kém. Tô Phù đôi mắt sáng lên, cũng không ham chiến. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Tay lắc một cái, thẻ tổ nổi lên. Vạn tấm màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh cao tốc xoay tròn. Oanh, mộng văn trận pháp gợn sóng đột nhiên khuếch tán, cùng cổ Phật đụng vào nhau. Cổ Phật sắc mặt lạnh lùng, niêm hoa nhất chỉ, tích trượng phiêu phù ở trước người hắn. Mộng văn sư sao? Vô dụng, ta cổ Phật nhất mạch vạn pháp bất xâm. Cổ Phật trong miệng tụng niệm phản âm, cố thủ thần tâm, ngồi ngay ngắn trong hư không, bất động như núi. Cổ Phật nhất mạch thủ Phật tâm, sẽ không nhận mê hoặc cùng ảnh hưởng. Bình thường mộng văn sư, đối với thượng cổ Phật nhất mạch, hoàn toàn chính xác hết sức khó giải quyết. Bất quá, này đại Phật khả năng đoán sai Tô Phù thực lực. Tô Phù có thể là năm tộc vĩnh hằng mộng văn tề tụ một thể. Giấc mộng của hắn văn không tầm thường, mộng văn sư có thể so sánh. Cổ Phật mở mắt ra, lập tức, trước mắt hình ảnh, thiên hoa loạn trụy, hắn cảm giác mình hành tẩu tại 18 tầng trong địa ngục. Vô số oan hồn, vô số quỷ quái kêu khóc lấy, thống khổ tra tấn, phảng phất nhường linh hồn đều rơi vào vô biên thâm uyên. Hoàng tuyền vắt ngang bầu trời. Có Phật đà đầu bị ăn mòn, chỉ còn lại có khô lâu trên dưới trôi nổi. Đây là Phật địa ngục, ác quỷ gặm ăn Phật thân, thôn phệ Phật linh hồn, núi đao biển lửa, chảo dầu quất, nhường cổ Phật trải qua chân chính rung động. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Có thể là, thật xuống địa ngục, cảm xúc chập trùng cũng sẽ rất lớn. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Nhìn xem rơi vào trong mộng cảnh đại Phật, không chút do dự, lão âm bút vung ra, bát giai lão âm bút, cùng bát giai tích trượng trên không trung va chạm. Tô Phù vượt qua ngàn tỷ khoảng cách, xuất hiện tại rơi vào ác mộng trong luân hồi của Phật trước đó. 3000 đầu long tượng hiển hiện sau lưng hư không, hội tụ thành một quyền, bỗng nhiên đánh ra, thiên địa biến sắc. Tinh không sụp đổ, tinh hệ tầng mây ầm ầm nổ nát. Này tôn đại Phật đột nhiên thức tỉnh, đáy mắt phía dưới, huyết hồng chi mang lưu truyền. phảng phất rơi vào điên cuồng. Bành, nhưng mà, còn không có đợi hắn phát ra thanh âm gì, Tô Phù một quyền, trực tiếp ép phát nổ đầu của hắn. Đại Phật Kim Thân cũng gánh không được nhân tộc thánh thể nộ oanh. Tô Phù liên tục đánh ra gần vạn quyền, mỗi một quyền đều có vô địch oai, có thể đánh nổ hàng tinh cái chủng loại kia. Đại Phật Kim Thân đều bị Tô Phù cho nện nát. Đại Phật Bất Diệt Linh theo xé rách thân thể bên trong trôi nổi mà lên. Giờ phút này, Đại Phật tâm thái có chút băng. Hắn thế mà thật bị nhân tộc thánh thể cho sống sờ sờ đập chết. Nhân tộc thánh thể lại nghe lão nạp một lời. Đại Phật trong lòng sợ hãi, mở miệng, nhưng mà, Tô Phù tóc bạc trắng lãnh ngạo trôi nổi. Nhàn nhạt quét này Đại Phật Bất Diệt Linh một lời, khóe miệng cong lên, ta không nghe, ta không nghe. Đại Phật, Tô Phù tay khẽ vẫy, lão âm bút gào thét tới, đâm xuyên Đại Phật Bất Diệt Linh, đáng sợ ăn mòn lực lượng, nhường Đại Phật Bất Diệt Linh liền phục hồi như cũ, năng lực đều không có. Rú thảm thanh âm nổ vang, vô tận linh hồn mưa bắt đầu vung vãi. Toàn bộ tinh hệ dung chuyển, Phong Vương chết thảm, mang theo vô tận oán niệm, chỉnh cái tinh hệ, tựa hồ cũng cuốn theo lấy vô biên tử vong chi ý giống như. Tô Phù tắm gội tại huyết vũ bên trong, vô hỷ vô bi, Đại Phật ngã xuống, lưu lại mấy món bảo vật, một kiện là bát giai tích trượng, một kiện là cái kia đại hồng áo cà sa. Còn có một cái chính là trói buộc huyền mẫu kim bát. Kim bát bên trong, dựa vào kim bát phía trên huyền mẫu thân thể run lẩy bẩy. Lại chết, tam đại thánh địa điều động mà đến hai tôn Phong Vương. Đều là vẫn lạc, nhân tộc thánh thể, ngươi như vậy làm việc, tam đại thánh địa sẽ không tha cho ngươi. Diệt sát hai tôn Phong Vương, thánh địa định sẽ có phát giác, mộng tộc trốn không thoát. Ngươi cũng trốn không thoát. Huyền mẫu bi thương nói. Tô Phù tắm huyết vũ, tại trong tinh không hành tàu. Hắn cầm tích trượng, này tích trượng phía trên có hùng hồn gợn sóng đang cuộn trào. A, Tô Phù lông mày nhướng lên. Này tích trượng cũng không là này tôn đại Phật, chủ nhân một người khác hoàn toàn. Cảm giác khẽ động, tinh hệ chỗ sâu, một vệt hồng quang chợt hiện. Anh, tiểu nô khiêng hắc đao, mang theo huyền hoàng bảo túi, tung bay đi qua, chặt này tích trượng bên trong ý thức. Tô Phù nói, tiểu nô đôi mắt sáng lên, lô phác, kèn thanh âm vang vọng mà lên, quỷ khí âm trầm, bảo đao chém xuống, lập tức, tích trượng phía trên tia lửa tung tóe. Về sau, một tấm mơ hồ khuôn mặt nổi lên. Tiểu nô đao lại lần nữa vung lên, gương mặt này lập tức giống như là bị dưa hấu bị chặt nát, triệt để tiêu tán, tích trượng cũng triệt để trở thành vật vô chủ, bị Tô Phù thu nhập huyền hoàng bảo trong túi. Nhìn xem dần dần nâng lên tới huyền hoàng bảo túi, Tô Phù trong lòng càng có cảm giác thành công. Kim bát bên trong, huyền mẫu cảm thấy thế giới sụp đổ. Nàng căn bản trốn không thoát, tại có thể đồ Phong Vương nhân tộc thánh thể trước mặt. Nàng làm sao trốn, lại có thể trốn đi nơi nào? Tô Phù thu hồi tích trượng cùng áo cà sa, đi tới kim bát trước đó. Ngươi ra tới, Tô Phù nhìn xem kim bát bên trong huyền mẫu. Nói, chú ý, đừng cọ hỏng kim bát. Huyền mẫu, nàng đường đường huyền nữ tộc nhất mạch thánh nữ. Phong hoa tuyệt đại, diễm ép tinh không, còn so ra kém một cái kim bát. Huyền mẫu trong lòng có chút bi phẫn, có thể là càng nhiều vẫn là nhận mệnh. Thôi thôi, bị nhân tộc thánh thể chỗ bắt được, cũng không tính mất mặt. Phong Vương cấp đại Phật, sọ đầu đều bị truy phát nổ. Nàng một cái nửa bước Phong Vương, tính là cái gì? Đại Phật ngã xuống. Kim bát mất đi khống chế, huyền mẫu liền có thể đi ra. Tô Phù thận trọng cầm lấy kim bát, này kim bát lại có thể là thất giai bảo vật. Này chút Phật đà, là thật dầu nứt đố đổ vách a. Thu hồi kim bát, Huyền Mẫu một mặt chết lặng đang đợi vận mệnh phán quyết. Tô Phù lông mày nhướng lên, quét Huyền Mẫu liếc mắt. Ngươi đi đi. Tô Phù khoát tay áo, về sau nghiêm túc vuốt vuốt kim bát. Huyền Mẫu hơi ngẩn ra, cứ như vậy thả ta đi. Này giết người như ngóe nhân tộc thánh thể, thế mà không giết nàng. Tô Phù lườm nàng liếc mắt, nắm trên người bảo vật đều giao ra là có thể đi. Tô Phù nói, Huyền Mẫu vẻ mặt đỏ lên. Nàng Huyền Mẫu, chẳng lẽ liền bảo vật cũng không sánh nổi. Không có bảo vật, lần trước toàn đều cho ngươi. Huyền Mẫu chết lặng, nói, Tô Phù tiếc nuối thở dài. Nữ nhân này vẫn rất ngay thẳng, so cái kia nhỏ con lừa chọc tốt hơn nhiều. Khoát tay áo, vậy ngươi có khả năng đi. Ta Tô Phù, không giết quỷ nghèo. Huyền Mẫu, Huyền Mẫu không phục, ngươi vì cái gì không giết ta? Tù binh ta cũng tốt a, ngươi thả ta trở về. Không phải là thả hổ về rừng. Huyền Mẫu nói, thả hổ về rừng. Tô Phù lườm Huyền Mẫu liếc mắt, lắc đầu, không, sẽ không, ngươi quá yếu, chờ ngươi phong vương, ta khả năng đã cai thế. Chờ ngươi cai thế, ta khả năng đã thành đế. Ngô, dù cho cùng giai, ta cũng treo lên đánh ngươi. Tô Phù nói, phốp. Huyền Mẫu cảm giác ngực bị đâm một tiễn. Đến mức như thế chân thực sao? Khó chịu a, nàng hạng gì tư chất ngút trời. Nữ đế đều từng nói, nàng có thể nhập tài thế. Có thể là, bây giờ, nàng thế mà bị người cho xem thường. Huyền Mẫu cũng muốn đi. Có thể là nàng có thể đi sao? Ngã xuống hai tôn phong vương. Nàng dựa vào cái gì có khả năng theo nhân tộc thánh thể trong tay chạy trốn? Đến lúc đó, trở lại Huyền nữ tộc tộc địa, nàng có thể sẽ bị cổ Phật cùng thiên nhân hai đại thánh địa chỗ chất vấn. Cho nên, Huyền Mẫu không thể trốn. Người tù binh ta đi. Thân thể của ta giá vẫn có thể đổi một chút bảo vật. Huyền Mẫu cắn răng, Tô Phù nghe vậy, lập tức nhíu mày, ta Tô Phù, nhân tộc thánh thể, cho tới bây giờ đều là bằng bản sự lấy được bảo vật. Này loại không tiết tháo thủ đoạn, ta sao lại dùng? Tô Phù nghĩa chính ngôn từ, nói, Huyền Mẫu hơi ngưng lại, trong lòng có chút khiếp sợ, này không biết xấu hổ lời, nói như thế nếu... Trước đó là ai giả heo ăn thịt hổ hố đi nàng hết thảy bảo vật. Huống hồ, ngươi lại có thể giá trị cái gì bảo vật? Tô Phù hỏi ngược một câu. Huyền Mẫu bờ môi ngập ngừng một hồi. Tốt xấu giá trị cái cao lục giai bảo vật đi. Vậy ngươi rất tuyệt bổng nha. Tô Phù nhìn Huyền, Mẫu liếc mắt, trong tay bát giai lão âm bút lượn quanh chỉ xoay tròn. Nói, Huyền Mẫu. Huyền Mẫu không nói nữa. Nếu Tô Phù trướng mắt, nàng Huyền Mẫu còn có thể xin bị bắt làm tù binh hay sao? Nàng cũng là có tôn nghiêm. Quay người, váy dài siêu vẹo, liền dự định, đạp không mà đi. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới chạy như bay ra không xa thời điểm. Tô Phù thân ảnh thuấn di xuất hiện ở phía sau của nàng. Bành, đối Huyền Mẫu cái ót chính là một quyền. Huyền Mẫu không thể tin quay đầu, cam bên trong lạnh a. Tô Phù mang theo Huyền Mẫu bất tỉnh đi thân thể, lắc đầu cảm khái một hồi, ngươi nói rất có lý, ngươi còn giá trị cái lục giai bảo vật. Ai, thịt muỗi cũng là thịt a, vì khoản này, ta là nắm nát tâm. Tô Phù lắc đầu, cảm khái một hồi, về sau, một bước bước vào tinh hệ bên trong. Vượt ngang hư không, oanh, Tô Phù dẫn theo Huyền Mẫu bấp bênh thân thể, về tới mộng tộc tổ tinh, 100 chiếc chiến thuyền dồn dập đập xuống trên mặt đất. Mộng tộc tổ tinh bên trên các cường giả, vẫn còn tình trạng giới bị, Tô Phù về tới mộng tộc phía trên tòa thành lớn, đem Huyền Mẫu hôn mê thân thể ném xuống đất, nhào tốc đầy đất xám, quay đầu nhìn về phía mộng đại long. Tìm một chỗ nắm nàng giam lại. nhường huyền nữ nhất mạch phái người tới chuộc nàng. Tô Phù nói, Mộng Đại Long há to miệng, một mặt khiếp sợ, nữ nhân này, cuối cùng vẫn là không có chạy ra ma chảo sao? Hai tôn phong vương, đều bị ngươi giết, tiểu mộng đối với huyền mẫu thì không có để ý nhiều. Hít sâu một hơi, hỏi, Đường Lộ hít vào một hơi, Tô Phù, ngươi thế mà mạnh như vậy? Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, chắp lấy tay, vuốt vuốt lão âm bút, cười nhạt một tiếng, cơ bản kỹ thuật, chớ cần quá kinh ngạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.